Vạn biến hồn đế, chương 149, hy vọng từ tàng kinh các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 3 tuần trôi qua kể từ khi làm xong nhiệm vụ đầu tiên, hắn hiện tại tại đã sắp thu thập đủ huyết mạch để thăng cấp rồi, có lẽ sẽ chỉ mất thêm một tuần nữa ra là có thể hoàn thành, nhưng có vẻ thời gian không cho phép, hiện tại hắn phải nghĩ cách để có thể làm nhanh hơn để kịp thời gian. Muốn được như thế chắc chắn không thể nào dùng biện pháp thông thường được, tuy nhiên nhất thời khi hắn không nghĩ ra cách. Trước đó đó Thiên Tiếu cũng không ngờ tới đám tội phạm lại lẩn trốn rất kỹ khi nghe danh của hắn ta. Chưa kể để hắn phải dành thời gian nhất định để đến trường học những tiết học bắt buộc của các vị lão sư khó tính. Danh tiếng của Thiên Tiếu tăng trưởng nhanh chóng ở tất cả các học viện, hiếm có ai lại nhận nhiều nhiệm vụ và thực sự hoàn thành giống như hắn. Các học sinh mới nhập học thường sẽ chọn nhiệm vụ khác ở trong học viện, rất ít người chọn giết chóc. Đã thế chỉ trong vòng 3 tuần hắn đã hoàn thành được tận 500 nhiệm vụ, con số quá là khủng khiếp. Ban đầu nhiều người tỏ ra hâm mộ, nhưng sau đó họ lại nhận ra vấn đề, đó là hắn giết quá nhiều người, kể cả đó có là người ác thì đây cũng quá nhiều rồi. Bắt đầu có người loan tin đồn về hắn giống như một người tâm thần, chỉ thích giết người cho vui, làm nhiệm vụ chỉ là phụ thôi. Cũng bị hắn mà rất nhiều người tôi cũng muốn thử tử vi, nhưng họ chuyện nào có dễ dàng như thế, cờ có vài học sinh còn bị thương, có cả trường hợp thậm chí tử vong. Các lão sư phải nhiều lần làm công tác tư tưởng để bọn họ không làm liều. Các lão sư đã giải thích cho họ hiểu không phải ai cũng hợp với chuyện này, ban đầu nên bắt đầu từ nhiệm vụ dễ trước khi làm những nhiệm vụ nguy hiểm, không nên bắt chước người khác khi không đủ năng lực. Miêu Bích Hà những ngày hôm nay cũng rất nhức đầu bởi nàng là người ở gần hắn nhất trong các lão sư. Lão sư khác rất muốn nàng nhắc nhở hắn ngưng làm nhiệm vụ ám sát, nhưng họ đâu biết hắn làm gì có nghe, đến chính là cũng cảm thấy khó hiểu. Hôm nay tất cả mọi người được nghỉ, bọn họ cũng được ở nhà. Miêu Bích Hà thấy hắn ngồi trầm tư suy nghĩ thì nàng quyết định nói chuyện với hắn. Miêu Bích Hà hỏi, thật sự ngươi không muốn làm nhiệm vụ khác sao? Thiên Tiếu cười khổ nói, cái này ta có lý do của riêng mình, với lại ta thấy đây là chuyện có ích thế nên không có lý do gì để ngừng lại cả, ngài hiểu ý ta chứ lão sư. Miêu Bích Hà biết Thiên Tiếu có bí mật riêng của mình nên cũng không khuyên nữa. Thực ra hỏi chuyện như vậy cũng chỉ cho đúng trình tự để khi đồng nghiệp. Bọn họ có hỏi nàng còn có cái để ăn nói, không phải là nàng không khuyên, mà là không khuyên được. Thiên Tiếu nghĩ mãi không ra cách, đang trầm tư thì Cầm Vân Ca gọi tới, khi nàng hỏi hắn đã thu thập đủ chưa. Hắn tỏ ra buồn rầu, tất nhiên là chưa rồi, tỷ có cách nào khác không? Cầm Vân Ca dường như đã đoán trước được hẳn sẽ không thu thập đủ thế nên liền nói. Nếu được thì đến chỗ ta lấy một giọt tinh huyết của ta, ngoài ra ta nghĩ ngươi nên thử hỏi Dạ Nguyệt xem, huyết mạch của nàng ấy công thức tính hoàn toàn rồi. Đã thế còn là một loại có danh tiếng. Thiên Tiếu nghe thế liền nói, ta cảm giác như thế thì không ổn lắm, bởi vì mất đi tinh huyết sẽ rất là mệt mỏi, tu vi cũng tăng tiến chậm hơn, vì ta mọi người chịu thiệt thì như thế không hay lắm. Đọc truyện quảng cáo, Cầm Vân Ca nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thì không sao cả, chỉ Dạ Nguyệt thôi, trong thời gian một tháng bị cấm túc, ngay khi nghe ngươi nói cần thu thập huyết mạch, ta đã sớm rút lấy một giọt tinh huyết lúc đó rồi. Thế nên bây giờ đã khôi phục hoàn toàn. Hắn suy nghĩ một chút, cảm giác bác nên tìm cách khác trước, thế nhưng giọt tinh huyết của Cầm Vân Ca đã rút ra rồi thì nhất định phải lấy rồi. Dù sao nàng cũng không thể đưa nó trở lại người được, vẫn để hắn dùng thì hơn. Ngồi im một lúc thì hắn bắt đầu cảm thấy chán, cảm giác ngồi ở nhà suy nghĩ như vậy không phải một ý kiến hay. Muốn nghĩ ra cách nhất định phải đi ra ngoài, giống như cách hắn đến nhiệm vụ đường để phát hiện ra nhiệm vụ ám sát. Hắn xoay người nói với Băng Mị, ta có việc cần phải ra ngoài, ngươi có muốn đi cùng không? Băng Mị lắc đầu, ta hiện tại không muốn ra ngoài đường, ngươi có đi đâu thì nhớ về trước bữa trưa để nấu cơm cho ta ăn. Ta biết rồi, thế ta đi trước đây. Ừ đi đi, hắn xoay người khi đi ra ngoài biệt viện thẳng tới nhiệm vụ đường, lúc này đang vô cùng đông người. Các học sinh mới túc trực ở đây để giành nhau trách nhiệm vụ dễ dàng thực hiện, hắn kiểm tra thì thấy số nhiệm vụ tăng đáng kể để. Có lẽ để tránh người học theo hắn làm nhiệm vụ ám sát, nhà trường đã tăng số nhiệm vụ bình thường lên để các học sinh có thể dễ dàng kiếm điểm cống hiến một cách an toàn hơn. Nhưng chuyện tốt này không dính dáng đến hắn cả. Đi một vòng phòng, hắn phát hiện ra hình như điểm của mình đã đủ để vào tầng thứ nhất của tàng kinh các. Khi kiểm tra ngọc bài thì phát hiện số điểm của hắn đã hơn 1 triệu, thế là hắn quyết định đến tàng kinh các để thử vận may của mình. Lão già túc trực ở tàng kinh các có vẻ nhận ra hắn rồi, dù sao không phải tân sinh là cũng có thể lấy đồ ở tàng kinh các ngay sau khi nhập học. Bây giờ hắn lại còn quay lại rất sớm, không thể nào không ngạc nhiên được. người đã đủ điểm để vào tầng thứ nhất rồi sao? Vâng đúng thưa tiền bối. Lão già vui cười khen. Rất tốt, mong có thể thấy ngươi thường xuyên hơn, còn bây giờ thì ngươi có thể vào tầng thứ nhất một để chọn đồ rồi. Quy định vẫn như lần trước ngươi có nhớ không? Thiên Tiếu gật đầu nói. Ta đã biết rồi ngài yên tâm, nhưng ta có một chuyện muốn hỏi, giả dụ ta muốn lấy một món đồ thì sẽ phải trả điểm tương ứng chứ? Đọc truyện quảng cáo, đương nhiên rồi, giá của bọn chúng được ghi ngay ở bên dưới nơi chúng đặt, nếu như không đủ điểm thì tốt nhất đừng phí công lấy làm gì, bữa cũng phải trả lại thôi. Còn hồn kỹ và bí thuật thì nửa tiếng sẽ mất một khoản nhất định, còn giá cũng ghi ở ngay kệ, chắc người đã để ý rồi. Quả thật tuần trước Thiên Tuế có thấy thật, có lẽ trước khi chọn một món đồ gì đó phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Số điểm của hắn nhìn tưởng nhiều chứ thực ra không nhiều, lần trước mấy cái bí thuật ở trên y kệ kệ hắn thấy được trả tiền lúc nào cũng phải vài trăm ngàn, tức là một nửa canh giờ, giờ hắn chỉ có thể để học được một phần bí thuật. Hắn hỏi lại nói, ta có thể trả một con số nhất định để mượn nó về không? Lão già cười nói, đương nhiên là được rồi, con số phải trả sẽ tương đương với khoảng 5 lần con số được ghi dưới kệ. Nhưng ta nghĩ người không đến mức đó đâu, thiên phú của người không thể yêu như vậy được, nếu không làm sao có 1 triệu điểm cống hiến sớm như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn tiền bối quá khen, ta cũng chỉ do may mắn khi làm nhiệm vụ tương đối thuận lợi thế nên điểm cống hiến mới cao như thế. Thế nhưng ta biết mình vẫn còn phải cố gắng hơn rất nhiều nếu muốn lên được các tầng trên y. Lão già này có vẻ rất hiểu biết về mọi thứ, Thiên Tiếu suy nghĩ một hồi rồi quyết định thử hỏi xem có tìm ra cách giải quyết không. Thứ hắn cần là huyết mạch, có thể người này biết cách tìm chúng hoặc là trong tàng kinh các có thể có huyết mạch làm phần thưởng không chừng. Hãy mỉm cười hỏi, trong tàng kinh các liệu có huyết mạch không? Lão già không do dự một giây nào liền nói. Đương nhiên là có rồi, tầng thứ nhất cũng đã có, nhưng chỉ là một số loại rất yếu thôi, ta cảm giác được trong người ngươi đã có một huyết mạch rất mạnh thế nên không cần đến chúng đâu đâu. Thiên Tiếu nói, ta chỉ muốn hỏi thay một số người bạn thôi, bọn họ không có huyết mạch thế nên trong quá trình tu luyện có chút kém hơn người khác. Nếu được ta muốn đầu tư cho bọn họ mỗi người một loại huyết mạch phù hợp để họ có thể tu luyện nhanh hơn. Lão già nghe thấy thế khuyên răn, hiện tại ngươi cảm thấy điểm cống hiến có vẻ dễ kiếm thế nhưng giá tiền của những món ở các tầng trên y đều cực kỳ khủng khiếp. Ta nghĩ việc tiêu tiền cho một người khác không phải là một chuyện khôn ngoan, có lẽ nên suy nghĩ cho kỹ. Thiên Tiếu đầy tự tin, tất nhiên là ta sẽ có được một thứ khác từ bọn họ, đảm bảo ta chỉ có lời thôi, ngài cứ yên tâm. Lão già không khuyên nữa, nếu đã có lời thì không vấn đề gì cả, thế là hắn để Thiên Tiếu vào trong chỉ cho chỗ để các loại huyết mạch. Hóa ra chúng nằm ngay sau kệ để bí thuật, cách chương.